Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, trang 208. Huy hiệu, là tích phân thương thành cũng mua không được. Tuyệt đối khan hiếm tài nguyên, Lục Ngữ Nông tin tưởng đặc thù điều tra tổ khả năng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trước mắt cũng không có người thường giết chết người chơi đạt được huy hiệu trường hợp. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không yên tâm làm bị nàng khống chế được Tường Hải tiến vào đặc thù điều tra. Tổ nhiều trọng suy xét hạ. Ở đây Lục Bạch Quy chính là tốt nhất người được chọn. Mục Tái Ngôn nếu là tự mình thượng cũng không. Tôi, tóm lại đều dừng ở người trong nhà trong tay. Chính phản không lỗ. Mục Tái Ngôn lấy ra máy truyền tin. Lục Ngữ Nông rất có kiên nhẫn mà chờ bọn họ thương nghị. Cuối cùng quả nhiên chờ tới rồi Lục Bạch Quy sứa. C cấp huy hiệu bị cướp đoạt thành công xác suất không cao không thấp. Trừ bỏ giống Tường Hải lúc trước như vậy trực tiếp giết người ở ngoài. Ôn hòa một chút thủ đoạn chính là dùng đã có huy hiệu đi hướng dẫn chóc tiền đề là bị cướp đoạt giả. Hoàn toàn mất đi chống cự ý thức cùng năng lực, bị Lục Ngữ Nông hoàn toàn khống chế Tưởng Hài tử. Nhiên sẽ không chống cự, một đoạn thời gian sau, đại biểu phó huy hiệu cộng minh thành công màu xám xanh đồ đằng. Xuất hiện ở Lục Bạch Quy tay phải cổ tay nội sườn, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Đồ đằng vừa lúc đè ở tiểu Lục Ngữ Nông đã từng cắn ra cái kia dấu răng vết sẹo thượng, Lục Bạch Quy. Rũ mắt lông mi, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua đồ đằng cùng vết sẹo. Màu hổ phách trong mắt nổi lên một tia độ ấm, luôn là vô thanh vô tức làm đại sự muội muội. Còn có thể lấy nàng làm sao bây giờ? Giang thành này khởi ác tính sự kiện, cuối cùng lấy đào phạm Tưởng Hải bị đánh gục vì kết cục, vì nhắc nhở quảng đại thị dân cùng với nào. Đó cảnh cáo lòng mang ý xấu người chơi. Tưởng Hải hành động cùng cuối cùng kết cục bước lên phía chính phủ tin tức, làm tham dự đuổi bắt. Tưởng Hải hành động người chơi, Lục Bạch Quy thân phận là che giấu. Lục Ngữ Nông càng là chỉ đối Mục Tái Ngôn bại lộ quá danh hiệu. Cho nên đối ngoại cũng không có bọn họ tin tức, sáng thế kỷ, diễn đàn tương quan thảo luận cũng chỉ là tập trung ở Tưởng Hải người này trên người, sự phát tiểu khu tạm thời bị đóng cửa. Trần Trình Thành chờ nhiệm vụ sau khi chấm dứt lập tức chạy tới tiếp Lục Ngữ Nông. Đem nàng đưa về Lục Bạch Quy chỗ ở, bởi vì toàn bộ tiểu khu theo dõi cơ bản bị hư hao. Phía chính phủ cũng không có tìm được về vị thứ tư người chơi càng nhiều tin tức, thời gian thực mau. Tới rồi ngày hôm sau, cũng chính là nhóm thứ ba người chơi cưỡng chế tiến vào cái thứ ba phó bản thời gian tiết điểm, đặc thù điều tra tổ căn cứ, nhị đội đội trưởng Trần Thiến đang đứng ở trong phòng hội nghị. Cùng Mục Tái Ngôn nói chuyện với nhau, bởi vì nhóm thứ ba người chơi số đếm khổng lồ. Giang thành cựu thần người chơi hồ sơ, đã thu nhận sử dụng, đăng ký nhân số đã vượt qua 3 vị số, nhưng phần lớn đều là C cấp, liền huy hiệu biên biên cũng chưa sờ qua người chơi bình thường, làm Lục Bạch Quy tiếp thu kia cái. Huy hiệu là Mục Tái Ngôn cùng Trần Thiến, cùng với tam đội đội trưởng cùng cân nhắc, thương lượng qua đi kết luận, nhưng bởi vì số liệu thao tác năng lực này tiềm lực cùng ở chân. Thật thế giới tác dụng phạm vi rất lớn, Lục Bạch Quy cùng đặc thù điều tra tổ ký kết một khác phân hiệp nghị. Đại khái bao hàm, đối năng lực này thăng cấp trạng huống đồng bộ. Không thể chủ động tra xét phía chính phủ bên trong số liệu, chờ hạn chế, có hay không một loại. Khả năng, Trần Thiến biểu tình túc mục, trong mắt lại có một tia kỳ vọng, năng lực này thăng cấp đến đỉnh phong lúc sau. Khả năng xâm lấn thuyền cứu nạn hệ thống, Mục Tái Ngôn cũng hy vọng như thế. Nhưng cái này khả năng tính quá mức xa vời, hắn càng để ý trước mắt nguy cơ. Thuyền cứu nạn chung đã có nhìn trộm E616 tinh vực thế lực. Giang thành xuất hiện Tưởng Hải, mặt khác thành thị, mặt khác quốc gia cũng có thể xuất hiện cùng loại phần tử khủng bố, trừ cái này ra. Vì Tưởng Hải cung cấp chi viện người chơi, tuy rằng tự xưng là máy móc trung tâm, thành viên. Nhưng chúng ta còn cần đối cái này tin tức điều tra xác định, rốt cuộc. Đến từ thuyền cứu nạn đệ tứ đại hiệp hội nhằm vào. Tuyệt đối không phải cái gì hảo xử lý vấn đề, Trần Thiến trầm ngâm một lát. Nhưng cái này tin tức là Hắc Sơn Dương, mượn Tưởng Hải chi khẩu nói ra. Đối chúng ta tới nói đã là đệ tam tay tin tức, tân tấn bảng đứng đầu bảng đến từ Giang Thành. Này đối chúng ta điều tra tổ, đối quốc gia tới nói, đều là một chuyện tốt. Mục đội, ngươi là trước mắt duy nhất chân chính cùng nàng tiếp xúc qua người. Ngươi, như thế nào đánh giá, Hắc Sơn Dương? Mục tái ngôn lâm vào hồi ước, hắn nhớ tới Lilith Devohill, cũng nhớ tới Intis. Các nàng đều là phi thường dẫn người chú mục, quang huy mà lộng lẫy tồn tại, căn cứ phía trước hai lần phó bản tiếp xúc tới xem. Nàng là một cái hành sự có nguyên tắc người, nàng năng lực rất mạnh. Chuyên gia Sườn viết cũng biểu hiện nàng đối ơ 616 tinh vực lòng trung thành không thấp, Trần Thiến. Nhìn hắn, một tiếng thở dài, có thể được đến ngươi đánh giá như vậy. Ta tạm thời cũng có thể buông tâm, Hắc Sơn Dương, năng lực quá mức quỷ dị. Trên tay tích phân cùng đạo cụ khẳng định cũng không ít, liền trước mắt tin tức tới nói. Nàng hư hư thực thực có, không gian thao tác, cùng, thần trí thao tác, hai loại năng lực. Năng lực phát động điều kiện cùng hạn chế cũng không biết, cho dù biết nàng đối phía chính phủ còn. Tính hữu hảo. Bọn họ làm phải đối dân chúng phụ trách tổ chức, cũng thật sự rất khó, cũng tuyệt đối không thể buông đề phòng, bọn họ chỉ hy vọng. Như vậy người chơi có thể vẫn luôn hướng về Giang Thành, chương 114 thứ 5 cái phó bà đệ phê người. Chơi lập tức muốn đi vào đệ cái phó bản, làm cùng phía chính phủ hợp tác người chơi. Lục Bạch Quy tự nhiên là muốn ở đặc thù điều tra tổ căn cứ đổ bộ thuyền cứu nạn. Lục Ngữ Nông rất có điểm may mắn, bởi vì ngày hôm qua bị nhị ca sứa bắt được vừa vặn. Nàng không thể không đem ẩn giấu đã lâu danh hiệu công đạo, mà thu được tin tức nhị ca chỉ hồi phục nàng một chuỗi. Nếu không phải vội vàng tiến cưỡng chế phó bản, hơn nữa mới vừa được đến phó huy hiệu còn cần thời gian luyện tập thích ứng. Lục Ngữ Nông không chút nghi ngờ nhị ca sẽ tự mình tới tìm nàng tính sổ. Cảm tạ đặc thù điều tra tổ. Tóm lại, Lục Ngữ Nông trước mắt bạn tốt danh sách đã có 6 cái người chơi. Dựa theo thêm bạn tốt trình tự sắp hàng phân biệt là Hải Tạc, A cấp, No, 56. Chiêm Tinh Giả, A cấp, No, 74. Ảnh, B cấp, Cơn Lốc, A cấp, No, 85. Hắc Kỵ Sĩ, B cấp, Chỉ Huy Gia, C cấp. Trong đó, Cơn Lốc là thượng một cái phó bản trung vị kia màu đồng cổ nhân ngư người chơi Elvin danh hiệu. Hết chương.